Cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 27, khóc chuyện audio.com. Quỳnh lên trên lớp tạm biệt với các bạn, đứa nó cũng khóc ròng ròng. Quỳnh ơi, mày đi thì đứa nào đi đánh nhau với tao? Khu Hù Sần khóc nấc lên. Hửm, mày thích chết à, níu kéo tao chỉ để đánh nhau thôi hả? Quỳnh cốc cho xin một cái. Bảo trọng nhé, Nhã Kiều cười nửa miệng vui mừng cho sự ra đi của Quỳnh. Không cần, cô nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của Nhã Kiều thì tức giận, cô cảm thấy mình thật hèn nhát, biết Nhã Kiều là người gửi clip đó cho cô, và cô cũng biết ý định của cô ta là chia rẽ cô và Phong, cô cảm thấy mình quá hồ đồ, nhưng thôi cô đã nói là sẽ làm. Tạm biệt, Nhã Kiều vẫy vẫy tay tạm biệt Quỳnh, cô đi thẳng mà không quay đầu lại nhìn nên không biết hắn vẫn đứng ở cầu thang đếm từng bước chân của cô. Biệt thự hoàng gia, Ken nấu ăn, còn Kim thì ở bên cạnh mè nheo làm nũng, hết ghẹo Ken xong lại phá không được thì ăn vụng, nói chung là đủ kiểu. Bé Kim, bỏng, không động vào. Ken thấy Kim thò tay vào đĩa thịt thì quát lên. Xí, anh nấu nhanh đi em đói lắm rồi á. Kim lườm Ken bĩu môi rồi đi ra bàn ăn đợi, thấy Quỳnh đi vào thì Kim lại gần. Chị Quỳnh, Kim nhín nhảnh chào, tụi em ăn cơm chưa? Cô tháo giày rồi đi vào bếp phụ Ken nấu, thấy có bàn tay cầm vào đĩa thịt Ken tưởng là Kim nên quát lên. Bé Kim, Quỳnh giật mình suýt nữa làm rơi đĩa thịt quay lại trừng mắt Ken rồi quát lại. Em điên à, xó gì sister, em tưởng bé Kim, hè hè. Ken bỏ tạp dề xuống rồi phụ Quỳnh dọn ra bàn. Trường học, ngay lúc này, Phong như sắp thiếu oxy mà chết khi phải đứng đối diện với Nhã Kiều. Anh Phong dê dê, Nhã Kiều tự chủ tiến thêm hai bước lại ôm lấy Phong, hắn chán ghét ra mặt cố gỡ tay con đỉa này ra nhưng mà cô ta như mọc rễ trên người hắn không bỏ ra. Kiều Kiều, bỏ anh ra. Phong nể tình hai bên nên vẫn không ném Nhã Kiều cho cá sấu ăn vì cái vụ hôm nọ, mà bây giờ phải nể nữa xưng anh em với Nhã Kiều. Không dê dê, con Quỳnh kia nó đi du học rồi, giờ anh sẽ là của em không tin 7 năm qua đeo bám anh là vô ích. Giờ Nhã Kiều không biết moi cái giọng ngọt như mật này đâu ra mà nói với hắn. Tùy thôi, Phong buông một câu rồi bóp mạnh tay Nhã Kiều làm cô đau nên buông ra, hắn đi thật nhanh, ở lại chút nữa chắc thiếu oxy mà chết. Biệt thự hoàng gia, cả ba chén hết bàn ăn rồi lăn ra ghế xoa bụng đầy ự của mình, ai chứ Ken nấu thì khỏi chê tuyệt hơn cả đầu bếp nổi tiếng. À chị Quỳnh, mẹ bảo chiều nay đi luôn á, tại trong tuần này, cả nước có mỗi chuyến du học này thôi. Ken nhớ đến sáng nay mẹ gọi thì báo lại với cô đơ một lúc rồi cũng gật đầu dọn bãi chiến trường trên bàn đi. Bon Ly, khách trương.